Hồng Anh ký, chương 221, tiếng lòng, gocchuyenaudio.com. Thu Phong Vũ câu kia nói thì nói như vậy, trong trò chơi khắp nơi đều là Hồng Anh thương, nhưng là chỉ có ngươi đồng nhất đem gọi là Hồng Anh. Về sau nhưng các phàm nhân nâng lên Hồng Anh thương, sẽ nhớ tới ngươi cái thanh này huyền thiết trường thương Hồng Anh. Khi đó ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều bị người nhắc tới tại trong miệng. Về sau ngươi muốn là dựa vào chuôi này Hồng Anh xông ra càng lớn danh khí. Vậy coi như là chân chính truyền lưu thế gian rồi. Những lời này thuyết phục hắn. Theo đuổi của hắn không phải là ở trong game nổi tiếng thiên hạ sao? Cái này Hồng Anh thương không thể thích hợp hơn rồi. Nghĩ tới đây, A Phi đột nhiên cảm thấy cái tên này thật sự là được. Phảng phất thoáng cái cao đoan khí quyển cao cấp bậc đứng lên. A Phi nhận được Hồng Anh thương. Đối với Lưu Đại Sư thiên ân vạn tạ, móc ra ngân phiếu muốn lại tỏ vẻ xuống. Người đại sư kia không màng danh lợi, từ chối thẳng thắn rồi. A Phi biết rõ hệ thống NPC có quy định nghiêm chỉnh. Cũng không có thể công nhiên nhận hối lộ, là được cảm tạ một phen về sau cùng Thu Phong Vũ cáo từ. Người đại sư kia ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là lời nói A Phi muốn hảo hảo bảo vệ Hồng Anh. Cắt không thể để cho thần binh bị long đong, đối với điểm này A Phi tự nhiên miệng đầy đã đáp ứng. Hắn không ngớt muốn hảo hảo bảo vệ Hồng Anh thương, về sau càng phải luyện nhiều nhiều dùng, tranh thủ sớm một ngày để cho Hồng Anh thương nổi tiếng thiên hạ. Vượt trên ỷ thiên kiếm đồ long đao và vân vân, kỳ kỳ. Ta phát hiện ta lại có truy cầu rồi. Trừ Hoa Sơn Luận Kiếm muốn xông ra thành tích bên ngoài. Của ta mục tiêu kế tiếp tự là để cho Hồng Anh nổi tiếng thiên hạ. Ngươi nói ta có thể làm được hay không? Mới được thần binh A Phi thỏa thuê mãn nguyện. Thu Phong Vũ cười nói. Ta xem không có vấn đề gì. A Phi ca ca ngươi bây giờ nổi danh như vậy. Chỉ cần tại Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên lấy được một cái thành tích tốt. Hồng Anh cũng nhất định danh khí lớn chấn. Nói không sai, A Phi một mặt đi một mặt huy động trường thương. Lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm, tự là Hồng Anh danh dương thiên hạ bắt đầu. Ai, ngươi theo giúp ta cùng đi báo danh đi. Trước giữa chưa có một hệ thống đăng ký. Có thể có ý tứ rồi. Muốn đăng ký mỗi người biết NPC. Hiện tại ta lại nhận thức một cái nhậm ngã hành. Danh sách lại lớn mạnh. Vậy ngươi còn nhận thức ai vậy? Kiều Phong, Quách Tĩnh, Mộ Dung Phục, hoa, nhiều cao thủ như vậy NPC ngươi đều biết. Mộ Dung Phục đẹp trai không? Soái, đẹp trai, cùng ta không sai biệt lắm. Hì hì, A Phi ca ca ngươi lại khoác lác. Này Quách Tĩnh đâu này? Hai người mà lại đi mà lại xa. Bọn họ không biết, Lưu Đại Sư cùng Nhậm Ngã Hành đều nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng rời đi. Thẳng đến bọn hắn không thấy. Một lát sau, Lưu Đại Sư nói, ông bạn già, ngươi chính là kéo tiểu tử này vào được. Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói, quyền quyết định tại hắn, ta cũng không có bắt buộc hắn, cho nên đây không tính là không tuân theo quy định. Bằng hữu cũ, ta không có vi phạm chúng ta ước định. Lưu Đại Sư thở dài, đúng vậy, ngươi không có không tuân theo quy định, nhưng là ngươi làm như vậy. Chẳng phải là đem mình đặt nguy hiểm cực kỳ hoàn cảnh. Trước kia ta cũng đã nói rồi, người nọ không phải dễ trêu như vậy. Ngươi bây giờ ẩn cư tại Tương Dương. Chúng ta cả ngày uống rượu đánh cờ chẳng phải là đồng dạng tiêu dao khoái hoạt. Tại sao phải đến gây những phiền toái này sự tình? Nhậm Ngã Hành trầm mặc một hồi. Nói, ta thật sự tiêu dao khoái hoạt sao? Từ khi ta biết Đông Phương Bất Bại không có chết về sau. Ta sẽ không có đăng tải nhẹ nhõm qua. Lưu Đại Sư không nói gì. Chỉ là nhìn xem Nhậm Ngã Hành mái đầu bạc trắng. Tóc trắng như tuyết, tại dưới ánh đèn lóe điên cuồng sáng bóng. Nhậm Ngã Hành thanh âm phảng phất là đến từ xa xưa sơn cốc. Trống trải lại không cam. Ngày đó Hoa Sơn chi đỉnh. Ta là chết nhưng là vừa sống. Chân khí cắn trà, hắc, chân khí cắn trà thật chẳng lẽ có thể đánh bại ta. Ta cả đời này chỉ, cái, thua ở qua một người. Người nọ là được Đông Phương Bất Bại. Ta sống sau đó đi tới. Vốn là nghĩ lại lần nữa nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền hành. sau đó thực hiện nhất thống giang hồ nghiệp lớn. Không nghĩ tới ta ngẫu nhiên ở giữa nghe được, Đông Phương Bất Bại vậy mà cũng không có chết. Ta rất là giật mình. Này Đông Phương Bất Bại rõ ràng là bị ta cấp tự tay giết chết đấy. Ta cùng lệnh Hồ Sung một người một kiếm, đâm tới chỗ yếu hại của hắn. Máu chảy nhiều như vậy, hắn làm sao sẽ không có chết? Hắn là ta cuộc đời địch nhân lớn nhất. Hắn nếu như không có chết, trốn ở trong tối lại là vì cái gì? Về sau ta âm thầm thăm dò, phát hiện Đông Phương Bất Bại muốn nhất thống thiên hạ. Hắc hắc, này Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc nào đã thành trong tay của hắn đồ chơi rồi hả? Hắn không đi nhất thống giang hồ, ngược lại muốn nhất thống thiên hạ, dã tâm là càng lớn. Hắn nhất định đã cho ta đã bị chết, này mới yên tâm làm việc đi. Cho nên ta còn là giả bộ như chết rồi, để cho Nhậm Doanh Doanh đảm nhiệm giáo chủ. Sau khi biết đến nàng lại đem giáo chủ vị trí truyền cho Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên tuy nhiên kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nhưng là võ công của hắn trí tuệ ta là biết đến. Thu hoạch có dư, đi vào không đủ, cho nên một ngày nào đó sẽ bị Đông Phương Bất Bại một lần nữa đoạt đi thần giáo quyền hành đấy. Ta là được về sau tự chui đầu vào giọ mà ra. Là che giấu tai mắt người, ta lấy đao cạo sờn mặt của mình, ẩn cư tại ngươi tại đây. Ta vì cái gì làm như vậy? Bởi vì ta biết rõ Đông Phương Bất Bại võ công của trí tuệ. Chính diện đối địch, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngày ấy tại Hắc Mộc Nhai, nếu không phải lệnh Hồ Sung cùng Hướng Vấn Thiên hỗ trợ. Hơn nữa dịu dàng cơ trí, ta nói không chừng cũng phải chết ở Đông Phương Bất Bại dưới tay. Hiện tại hắn Quỳ Hoa Bảo Điển Đại Thành, võ công càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ta nếu như bị hắn đã biết hành tung, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Ngươi biết không, ta mỗi ngày đều biết làm đồng dạng một giấc mộng. Trong mộng ta thân chỗ trong địa lao, chung quanh là lạnh như băng vách tường, mặt đất ẩm ướt, cứng rắn khóa sát, mặc ta như thế nào la lên, đều không có người đáp lại ta. Chỉ có một cho ta đưa cơm không nói gì, đó là ta nhìn thấy duy nhất người sống. Ta cả ngày tưởng niệm nữ nhi của ta. Không biết nàng là hay không khoái hoạt vẫn là yêu sầu. Ta biết đây không phải mộng. Đây là ta vài chục năm nhớ lại. Chính ta tại Hàng Châu Tây Hồ phía dưới trong địa lao vài chục năm nhân sinh trí nhớ. So về tranh phách giang hồ, ta nguyện vọng lớn nhất nhưng thật ra là đại thù được báo. Đánh bại Đông Phương Bất Bại, để cho hắn cũng nếm thử loại này cơ khổ không nơi nương tựa cực khổ thời gian. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại chết rồi, ta mới có thể chân tránh tiêu dao khoái hoạt, ta chỉ có làm như vậy Đông Phương Bất Bại mới sẽ không đề phòng ta. Cạo sờn khuôn mặt tính là gì? Nếu như có thể giết Đông Phương Bất Bại, mặc dù là cắt hai tay của ta hai chân ta cũng vậy nguyện ý, Lưu Đại Sư một mực yên lặng lặng yên nghe. Cảm nhận được Nhậm Ngã Hành trong lời nói hận ý, biết rõ hắn là cực hận Đông Phương Bất Bại. Này cũng nói xuôi được, không duyên cớ bị thì ra là thuộc hạ nhốt vào địa lao vài chục năm. Nhận hết tra tấn, nguyên là cho rằng cả đời đều không ra được, tuyệt vọng vô cùng, về sau một khi có thể giải thoát, tự nhiên là muốn báo thù rửa hận. Đông Phương Bất Bại là hắn cuộc đời đại địch, hắn nếu bất tử, Nhậm Ngã Hành tâm cũng không an. Nếu như đoạn văn này bị A Phi nghe xong, A Phi nhất định sẽ giật mình không thôi đấy. Bất quá đó cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được chuyện tình. Cái trò chơi này là đại giang hồ thời đại, rất nhiều đã quải điệu, dập máy, NPC đều không có chết, ví dụ như Kiều Phong, lại ví dụ như Kim Luân Pháp Vương đời. Tại trong tiểu thuyết, Nhậm Ngã Hành tại Hoa Sơn Đại Hội Sư bởi vì tuổi già khí suy, tăng thêm chân khí cắn trả mà chết. http://www.ukn.thuc.com, nhưng là muốn lại lần nữa phục sinh, nhất định phải có một hợp lý định vị. Hiện tại cái trò chơi này ở bên trong, Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện đã làm thập phần lớn cải biến. Trên căn bản là kết hợp được điện ảnh cùng tiểu thuyết nội dung cốt truyện hỗn hợp mà thành. Đông Phương Bất Bại võ công đại thành. Thích lệnh Hồ Sung, mà lệnh Hồ Sung nhưng lại đã cùng Nhậm Doanh Doanh ẩn cư tại Mai Trang. đã sinh ra hai cái em bé. Còn Nhậm Ngã Hành, hệ thống hẳn là dùng một loại khởi tử hoàn sinh biện pháp, để cho hắn tiếp tục dọc theo nguyên tắc nội dung cốt truyện sống tiếp được đến. Này Nhậm Ngã Hành nói tiếp, hôm nay ta chỉ là xếp đặt một cái nho nhỏ ván cục, gieo một cái nho nhỏ hạt giống, còn cái này hạt giống có thể hay không nảy mầm, muốn nhìn sau này biến hóa. Ta rất chờ mong, khiến cho Hồ Sung cùng A Phi lễ ra mắt là một cái gì bộ dáng. Bọn họ chỉ cần vừa động thủ, khiến cho Hồ Sung liền sẽ phát hiện dị thường. Ta biết Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ đi gặp lệnh Hồ Sung đấy. Đông Phương Bất Bại nếu như cũng nhìn thấy cái này dị thường, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi khẳng định như vậy, Đông Phương Bất Bại trong hội đem làm, nói không chừng hắn chẳng thèm ngó tới đâu. Lưu Đại Sư nhịn không được hỏi. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói, không có khả năng, ngươi không biết Quỳ Hoa Bảo Điền, cũng không biết Đông Phương Bất Bại đã đem Quỳ Hoa Bảo Điền luyện đến trình độ nào. Võ công của hắn tuy đáng sợ, nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Quỳ Hoa Bảo Điển được xưng đệ nhất thiên hạ võ học, Bác Đại Tinh Thâm, Đông Phương Bất Bại luyện nó, nhưng lại cả đời chịu lấy hắn trói buộc. Ha ha ha ha, Đông Phương Bất Bại, mặc ngươi gian trá giống như quỷ hùng tâm tráng trí, lại cuối cùng nhất luyện võ đã luyện thành một nữ nhân, lại vẫn luyến lên lệnh Hồ Sung, thật sự là buồn cười quá. Võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ thì sao? Nữ tử trung quy là nữ tử, chạy không thoát đoạn này nhiệt duyên. Nhậm Ngã Hành thanh âm tại nơi này khoảng không trên đường phố quanh quẩn. Chỉ tiếc không có bất kỳ người chơi nghe được. Cách chương.